Chương 882, sợ, mất đi. Đây là một loại nhuễm đẫm dần dần, tăng cường tâm tình hoảng loạn cho quần chúa, hơn nữa bước đi này nhất định phải nhanh, thừa dịp quần chúa vừa mới tiến vào cảnh tượng này còn chưa kịp suy tư rõ ràng. Nhưng những cái này cũng không phải quan trọng nhất, bởi phản ứng của người bị kích thích sẽ mất cảm giác bị trơ lì, nhất định phải đổi kích thích khác mới có thể kéo dài. Trịnh Phàm vỗ tay đập một cái, lúc này hắn làm ra một quyết định lớn mật. Đó chính là quả quyết nhường quyền chủ động, cũng chính là từ bỏ quyền điều khiển duy nhất đối với hoàn cảnh. Ta lùi người tiến, khi người mất, người khác tất nhiên sẽ bắt được. Nói cách khác, trong lúc vô tình quận chúa sẽ nắm giữa năng lực điều chỉnh và thay đổi ảo mộng này, có điều hiện tại nàng vẫn chưa ý thức được thôi. Theo Trịnh Phàm, thứ đáng sợ nhất trên thế giới này, kỳ thực là não bổ. Tồn tại khủng bố cỡ nào đi nữa, kinh sợ thế nào đi chăng nữa, một khi biểu hiện trên hình thức cụ thể, chớp mắt sẽ gây sốc. Giống như cảnh tượng kinh khủng nhất trong phim ma thường thường chính là đoạn nhân vật cẩn thận từng ly từng tí một chạy trốn kết hợp thêm bối cảnh âm nhạc, vẫn không đụng tới ma quỷ kia. Trái lại khi ma quỷ xuất hiện trước mặt nhân vật chính, lúc muốn hại nhân vật, cảm giác kinh sợ kỳ thực đã biến mất hơn nữa, còn có thể để khán giả thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vào lúc này để quận chúa tự não bổ mới là phương thức hợp tình hợp lý nhất. Quả nhiên, rất nhanh âm thanh kia bắt đầu càng ngày càng gần. Trịnh Phàm đứng bên người quận chúa, nhìn thấy một nam đồng mặc áo tím loạn choạng chạy tới nơi này. Nhưng mà, để ánh mắt Trịnh Phàm hơi chìm xuống chính là mặt nam đồng kia. Rất mơ hồ. Phải biết chiếc đũa kia, đến chi tiết nhỏ còn cực kỳ tinh xảo, nhưng căn bản không nhìn thấy rõ mặt nam đồng này lắm. Đây tuyệt đối không phải vấn đề xảy ra khi quận chúa nằm mơ, cái này chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là bản thân quận chúa cũng chưa từng thấy tên đệ đệ này của nàng. Bởi trên thực tế không gặp qua đệ đệ, cho nên dĩ nhiên trong mơ không cách nào nhìn ra dáng dấp của hắn. Nhưng mà, bởi nam đồng xuất hiện, tâm tình quận chúa rốt cuộc xuất hiện gần sóng lớn. Ngươi đi ra cho ta, đi ra. Quận chúa bắt đầu chỉ vào nam đồng, gầm rú. Nhưng nam đồng vẫn hô hoáng ta tỉ, tiếp tục chạy về phía nàng, không chịu ảnh hưởng tí nào. Kỳ thực ban đầu Trinh Phàm cho rằng quận chúa sợ tên đệ đệ này, khả năng bởi quận chúa khi còn bé từng làm tổn thương tên đệ đệ này. Loại án lệ này cũng không tính hiếm thấy, tỷ tỷ cảm thấy bởi đệ đệ sinh ra mà bản thân bị ba má lạnh nhạt, trong lòng ghi hận đối với đệ đệ, đã làm ra chuyện gì sai trái cũng có thể hiểu được. Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Cho nên, lúc quận chúa bắt đầu không ngừng né tránh đứa bé này trong nhà, Trịnh Bá Gia đứng tại chỗ, bắt đầu nhanh chóng suy tư tất cả những khả năng này, ý đồ tìm kiếm ra sự logic. Bởi lúc trước hắn suy nghĩ như vậy, dần dần kích thích mới có thể tạo áp lực cho quận chúa, kích thích đơn nhất lâu dài thậm chí khiến đối phương chai lì. Quận chúa chưa từng thấy đệ đệ. Tên đệ đệ này khả năng từ rất nhỏ đã bị Trấn Bắc Hầu đưa đi, thu xếp đi, thậm chí, càng cực đoan hơn chút. Rốt cuộc đứa bé này có phải vị tiểu hầu gia trong truyền thuyết hay không, ai cũng không rõ. Thậm chí có khả năng đứa bé này căn bản không tồn tại. Trịnh Phàm bắt đầu phân tích, bởi chính như Điền Vô Kính tự diệt cả nhà như vậy, Điền Vô Kính, Yến Hoàng, Lý Lương Đình, ba người này, vì đại yến cuộc khởi, có thể không tiếc tất cả. Nhưng hiện tại mấu chốt của vấn đề ở chỗ, tên đệ đệ này rốt cuộc có tồn tại hay không, nếu tên đệ đệ này không tồn tại, cũng mang ý nghĩa quận chúa sợ hãi và tâm tình chập chờn không phải bắt nguồn từ sự tồn tại của tên đệ đệ kia. Ánh mắt của Trịnh Phàm rơi trên người nam đồng đang đuổi bắt A Tỷ đang cầu xin được ông kia, tiếp tục tự nhủ, nói cách khác, cái gọi là tiểu hầu gia này, trong mắt quận chúa chính là đại biểu của nỗi sợ hãi, quận chúa sợ sệt hắn, sợ sệt sự xuất hiện của hắn, hắn xuất hiện mà nói, sẽ mang đến cái gì cho quận chúa? Thiếu hụt tình thân. Cha mẹ bớt quan tâm. Trịnh Phàm tự nhiên lắc đầu một cái. Không đúng, loại người này sẽ không nghĩ tình thân nặng đến mức đó. Cho dù đến từ cha mẹ quan tâm, hẳn không phải chuyện quận chúa ở độ tuổi này để ý, Trịnh Phàm nghĩ đến đây, cười gần, như vậy. Nếu một ngày nào đó tiểu hầu gia trong truyền thuyết hiện thân, quận chúa sẽ mất đi. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, hắn nhớ tới hắn đã từng với tứ nương tán gẫu chuyện của tiểu lục tử, tứ nương nói, ngược lại vị quận chúa này cũng coi như nữ trung hào kiệt, thoạt nhìn làm việc lỗ mãng, nhưng thẳng thắn nhắm vào chỗ trọng tâm. Nếu không phải hoàng hậu bỗng nhiên từ trần, từ một điều nàng quả đoán giết chết tiểu lục này, có thể trực tiếp thắp lên hy vọng cho con đường phía trước của nàng và trượng phu, cổ quyết đoán và thẳng thắn này không kém gì Võ Tắc Thiên. Cho nên, quận chúa sợ sệt bởi tiểu hầu gia xuất hiện. Nàng sẽ mất đi sự chống đỡ đến từ trấn Bắc Hầu Phủ, nàng sợ mất đi địa vị, mất đi sức ảnh hưởng, mất đi một luồng tài nguyên xếp hạng ba toàn bộ Đại Yến. Thử nghĩ một hồi, nếu tiểu hầu gia kia không biến mất, thật sự tồn tại. Như vậy, Lý Lương Thân sẽ nghe theo lời ai dặn dò? Thật Thúc sẽ làm bạn bên ai, ngày đêm bảo vệ Chu Toàn? 30 vạn trấn Bắc quân rốt cuộc làm đồ cưới cho nàng, hay lại mạnh mẽ thu về dưới cửa? Ở Đại Yến, người có thể đại biểu hầu phủ, người có thể kế thừa Trần Bắc hầu phủ, còn đến lượt quận chúa Lý Thiến nàng sao? Một khi vị tiểu hầu gia kia từ truyền thuyết đi ra ngoài hiện thực. Như vậy quận chúa nàng, giá trị duy nhất còn lại của nàng chính là thông gia, hơn nữa còn là thông gia cực kỳ đơn thuần. Bởi nàng thân là con gái, cho nên cuối cùng không thể không vâng theo cha mẹ và ý chí Yến Hoàng vào kinh làm thái tử phi. Bởi nàng là con gái, cho nên cường độ chống đỡ từ trấn Bắc hầu phủ, kỳ thực chỉ có thể kế thừa không tới một nửa. Nhưng nếu tiểu hầu gia xuất hiện, nàng cũng không xứng có một phần. Nói cho cùng, đây dù sao cũng là một xã hội nam quyền. Đây chính là bối cảnh thời đại này, ngươi tạm thời không cách nào thay đổi. Cho nên thứ ngươi sợ, chính là mất đi. Lỗ hổng của ngươi không phải tiểu hầu gia, mà là quyền lực và địa vị sẽ bị mất. Khóe miệng Trịnh Phàm lộ ra nụ cười nhạt, nếu đã tìm được ổ bệnh, vậy phần còn lại chính là tưới dầu lên lửa rồi. Hơn nữa, phải là lửa lớn, nấu mạnh. Quận chúa đang tránh né Nam Đồng truy đuổi, nàng chạy qua hành lang, lúc muốn đi vào một gian nhà, lại nhìn thấy bên trong là một mảnh tro bại. Bốn phía trải đầy lá rụng, phía trước là ao tù nước động, tại trung ương có một tòa đình. Chương 883, kết thúc, ái phi, người đến xem bổn cung, người đến xem bổn cung, bổn cũng biết, không quản bổn cung thế nào, ái phi ngươi mãi mãi sẽ hầu hạ bên người bổn cung. Nơi này, chính là đình giữa hồ. Trong đình giữa hồ, người đang gọi chính là Thái tử Cơ Thành Lãng. Được lợi từ việc lúc trước theo chân Tĩnh Nam Hầu đi phế Tam Hoàng tử, Trịnh Bá Gia từng thấy tận mắt Thái tử Điện Hạ Cơ Thành Lãng, cho nên có thể mô phỏng ra dáng dấp của Thái tử trong mơ. Có điều lúc này trên đầu Thái tử đội vương miện làm bằng rơm rạ, trên người bẩn thỉu, hiển nhiên đã chán nản đến mức không ra dáng. Quận chúa thấy thế, theo bản năng bắt đầu lùi về sau. Bởi từ khi nhìn đệ đệ truy đuổi đến lúc nhìn thấy Thái tử chán nản bị phế nhốt tại đây, căn bản không có thời gian suy nghĩ, cũng không nhớ rằng nàng kỳ thực đã xem như giải trừ hôn ước với Thái tử rồi. Ái phi, ái phi, ái phi. Không. Quận chúa hét to. Vào lúc này đình giữa hồ bị máu tươi nhuộm đẫm, cả người Thái tử bắt đầu chảy máu, thậm chí bắt đầu rạn nứt rồi, máu tươi không ngừng khuếch tán ra, một vòng lại một vòng từ từ nhuộm đẫm toàn bộ mặt hồ. Cảnh tượng này rất máu tanh, rất kiềm chế, đồng thời cũng rất duy mỹ. Đồng thời bởi Trịnh Phàm chủ động mở ra quyền hạn cho quận chúa, cho nên cảnh tượng này chính từ nội tâm quận chúa tự biến ảo ra. Nữ nhân này thật đủ tàn nhẫn. Có điều, Trịnh Bá Gia ưu thích cái tiết tấu này, ta mở đầu, ngươi tới đón đuôi, loại phối hợp này, loại hiểu ngầm này, tuyệt vời. Trịnh Phàm lại vỗ tay cái độc. Lục hoàng tử Cơ Thành Quyết xuất hiện, Cơ Thành Quyết mặc một bộ long bào, đứng trước mặt quận chúa, hơi không người. Trên khóe miệng hắn mang theo trào phúng nụ cười nhìn quận chúa, nói, ngươi còn cái gì để ngang tàn? Trẫm muốn nạp ngươi làm phi. Để người làm thị thiếp cho trẫm, trẫm muốn động viên trấn Bắc quân, mà người chỉ còn sót lại một chút tác dụng ấy. Quận chúa ngẩng đầu, nhìn Cơ Thành Quyết mặt long bào. Không. Không. Không. Nàng bắt đầu lùi về sau, bắt đầu liều mạng lùi về sau. Tiếp theo, Trịnh Phàm nhìn thấy tiểu lục tử do hắn mô phỏng ra, trực tiếp nổ tung, nổ tan xương nát thịt. Trịnh Bá Gia vừa nhìn tiểu lục tử bị nổ thảm như vậy, cũng hơi xấu hổ. Lập tức, Trịnh Bá Gia lại búng tay một cái. Lý Lương Thân cầm kiếm và Thật Thúc xuất hiện trước mặt quận chúa. Ca, Thật Thúc, bảo vệ ta, bảo vệ Thiến Nhi. Lý Lương Thân bất động. Chỉ rất lạnh lùng chống thanh đại kiếm kia của hắn. Không giống đêm đó bởi một câu nói của nàng, quả quyết trực tiếp hỗ trợ đi giết lục hoàng tử. Thật thúc ôm kiếm, hừ lạnh nói, ngươi cũng xứng để ta dùng chiêu kiếm đó. Không. Không. Không. Quận chúa bắt đầu rít gào, ánh mắt của nàng bắt đầu tan rã, tóc cũng bắt đầu xõa xuống. Hổ. Hô. Hô. Một đoàn tiếng gót sắt liên tiếp truyền đến, đó chính là một nhánh trận Bắc quân đang giục ngựa lao đến. Quận chúa bắt đầu gọi đám kỵ sĩ giáp đen quen thuộc kia, nhưng bọn họ lại không nhìn thẳng quận chúa, tiếp tục tiến lên. Trong đội ngũ, có một người thanh niên trẻ, trên mặt mang theo nụ cười nhìn quận chúa. Bởi đã xác nhận quận chúa chưa từng nhìn thấy dáng dấp đệ đệ nàng thế nào, cho nên lần này Trịnh Bá Gia không khách khí, trực tiếp huyễn tượng ra mặt của Tiểu Hầu Gia. Tiểu Hầu Gia khinh thường hô, A tỷ, trấn Bắc quân là của ta, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất an tâm lập gia đình sớm ngày để cha ông cháu ngoại đi, ha ha ha ha. Không, đây không phải thật, đây không phải thật, cái này tuyệt đối không phải thật. Quận chúa ông đầu, bắt đầu cuồng loạn lên. Tiếp theo, Trịnh Phàm chưa kịp bố trí cảnh tượng tiếp theo. Cảnh tượng tiếp theo lại tự động xuất hiện rồi. Người xuất hiện, chính là Yến Hoàng. Lý Thiến, ngươi làm càn, đến nhi tử của trẫm ngươi muốn giết cứ giết. Ngươi xem ngươi là cái gì, cha ngươi không cần ngươi, hắn có đệ đệ người truyền thừa Hương Hỏa rồi. Không. Tiếp theo, cảnh tượng tiếp theo cũng tự động xuất hiện. Bên trong cảnh tượng là một mảnh khuê cát, bên trong khuê cát lại có một cái lồng sắt, sau đó một nam tử đứng ngoài lồng sắt, người đó chính là Giả Nhân Vương. Giả Nhân Vương rất hèn mọn xoa xoa tay, nói với quận chúa, ha ha ha. Ta đồng ý lĩnh xuất giả nhân thần phục Đại Yến. Đại Yến đem ngươi gả với ta, ha ha ha ha, người Yến không bắt giả nhân ta làm người xem, ha ha ha ha. Không, lăng, cút cho ta, đều cút cho ta. Trịnh Phàm chỉ phụ trách màn dạo đầu. Sau đó những tình cảnh này kỳ thực đều do là quận chúa bị kích thích, sau đó bắt đầu mất khống chế tiến hành tự tàn phá, như đi một mình vào ngõ cụt, nàng đã không ra được, vẫn còn tiếp tục loay hoay bên trong. Cái khiến cho Trịnh Bá Gia dở khóc dở cười chính là, hắn lại nhìn thấy cảnh tượng hắn trong cảnh tượng tiếp theo. Trong cảnh tượng đó, hắn mặc giáp trụ, trực tiếp đè quần chúa dưới thân, bắt đầu bất chấp xé quần áo của quần chúa. Vừa nhìn đã biết chuẩn bị làm chuyện gì rồi. Điều này hiển nhiên cũng do quần chúa tưởng tượng ra, cái này thật khiến Trịnh Bá Gia lúng túng. Có một loại cảm giác hoang đường kiếp trước phát hiện nam diễn viên chính đóng loại phim kia đúng là hắn. Chỉ thấy hắn vừa đặt quần chú dưới người, vừa tiếp tục xé quần áo, vừa cười gằn nói, trước mắt ta chính là tâm phúc của tỉnh Nam Hầu, ta được bệ hạ đích thân phong là Bình Giả Bá, ta là người được Trần Bắc Hầu gia coi trọng thưởng thức, nếu ngươi không thể kết hôn với thái tử, vậy hãy cùng ta đi, ha ha ha ha, bọn họ khẳng định sẽ thỏa mãn. Như vậy ngươi, mới có giá trị. Trịnh Phàm. Từng cái cảnh tượng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Ánh mắt của quận chúa đã rơi vào điên cuồng. Mộng cảnh đang không ngừng vặn vẹo, ngổn ngang, vỡ tan. Thành công rồi. Trịnh Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này thật mệt, thật không thoải mái bằng trực tiếp một đao chém chết người ta. Ma Hoàng, kết thúc. Vu. Vu. Vu. Trịnh Phàm chỉ cảm giác ý thức lần thứ hai bị bọc vào trong nước, bắt đầu không ngừng lăn lộn. Như liên tục mở con mắt nhiều lần, vừa giống như trong chớp mắt thức tỉnh không biết bao nhiêu lần. Đợi sau khi Trịnh Phàm mở mắt lần cuối cùng, phát hiện bản thân đang ngồi bên trong phòng ngủ. Âm thanh của tứ nương truyền đến, chủ thượng, ngài không sao chứ? Ta. Kè. Trịnh Bá Gia còn chưa kịp trả lời. Hắn đã trực tiếp bắt đầu điên cuồng nôn mửa, tất cả bữa ăn khuya vừa ăn đêm nay đã phun ra ngoài, sau đó đầu óc cả người choáng váng. Càng giống như trời đất quay cuồng, phù phù một tiếng, ghế sau ngã, nếu không có tứ nương tay mắt lanh lẹ nâng lên, đầu Trịnh Phàm khả năng trực tiếp bị nện xuống dưới đất. Hí. Lúc này người mù Bắc cũng thức tỉnh, hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời hai con mắt có giọt máu tươi chảy xuống. Chương 884, Tiến hóa. Bên trong mật thất dưới đất. Sa Thác Khuyết Thạch buông lỏng tay ra, hòn đá Ma Hoàng rơi xuống trên mặt đất, linh hồn Ma Hoàng cũng lập tức đi vào trong hòn đá, tự hồ muốn bồng bềnh trở về, vừa mới cách mặt đất, lại bất lực rơi xuống trên mặt đất, lung lay mấy lần. Sa Thác Khuyết Thạch nằm trở về quan tài, sát khí trên người trở nên mỏng manh không gì sánh được, như hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ tất cả sát khí trong mấy năm tích góp. Nhưng con mắt của hắn vẫn duy trì trong suốt như cũ. Một lúc lâu sau, mới nhắm mắt, một lần nữa rơi vào ngủ say. Tại sao hộ tâm ngọc bội vô dụng? Tại sao tỳ hưu hoàng do đích thân hầu gia làm cũng vô dụng? Tại sao người tên luyện khí sĩ các ngươi lại không cách nào gọi tỉnh tiểu thư dậy? Tai họa đây, tai họa đây, đem tai họa đuổi ra ngoài mau. Đại hổ nhị hổ hai huynh đệ quỳ sát bên cạnh giường, người nằm trên giường chính là quận chúa, nàng cau mày, biểu tình hết sức thống khổ, hiển nhiên còn chưa tỉnh lại. Thật thúc, chúng ta không nhận ra khí tức tai họa được, cho nên ngọc bội và tỳ hưu hoàng cũng vô dụng, bởi hiện tại bản thân quận chúa không muốn tỉnh lại, chúng ta cũng không cách nào làm quận chúa tỉnh lại. Chính bản thân tiểu thư không muốn tỉnh lại rốt cuộc có ý gì? Không, ta hỏi các ngươi, tiểu thư phải bao lâu mới hồi tỉnh? Nhị hổ nơm nớp lo sợ hồi đáp, tiểu thư tự bế tâm thần, khả năng hai ngày nữa sẽ tự mình tỉnh lại, nhưng cũng có khả năng, cùng có khả năng gì, nói mau. Cũng có khả năng mãi mãi không tỉnh nữa. Trời sắp sáng, nhưng còn chưa sáng. Trên đường phố lành lạnh trong thành vẫn không có một bóng người nào. Chỉ có một người kiếm thánh, cầm Long Uyên kiếm chống trên vai, trên thân kiếm còn có đầu heo. Kiếm thánh gánh đầu heo, cất bước đi trên đường không người, đi về nhà. Đi đi đi đi, ánh mắt của kiếm thánh không khỏi nhìn về phía hai bên mặt đường. Trong sân hai bên cách nhau một bức tường, tràn đầy giáp sĩ lặng yên không một tiếng động ẩn giấu. Kiếm thánh ho khan một tiếng, quay đầu nhìn đầu heo hắn gánh một chút. Con riêng lưu đại hổ nhà hắn thích ăn nhất chính là thịt đầu heo này, kha kha. Cung không uổng phí hắn mất công trời tối không ngủ, chế tạo ít sát khí cho bình giả bá. Chính ngay bên trong thôn, ngày mua hàng xóm nhờ phụ một tay, hàng xóm cũng phải mời một bữa cơm đây. Chính hắn thuận tay giúp bình giả bá, thu một cái đầu heo về nhà. Không quá đáng chứ? Kha kha. Kiếm thánh dùng Long Uyên kiếm gánh lấy đầu heo tiếp tục đi về phía trước. Vừa hứng thú vừa kêu một tiếng, trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa. Hiện tại hắn làm sao rồi? Trịnh Phàm đứng bên cạnh quan tài, hỏi Lương Trình. Lúc trước Lương Trình ở bên ngoài chỉ huy binh sĩ mai phục, đề phòng chuyện ngoài ý muốn, đợi sau khi chuyện kết thúc mới chạy tới. Vấn đề của Cương Thi, tốt nhất để Cương Thi tìm hiểu. Lương Trình cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó Lương Trình đứng nơi đó, suy tư rất lâu, rốt cuộc rất không dễ dàng. Trên mặt lộ ra một vệt ý cười, bởi hắn quá ít nở nụ cười, cho nên căn bản cười hơi gượng, còn nửa sợi thần kinh trên da mặt hắn còn khác người bình thường. Nụ cười này để Trịnh Phàm thả lỏng không ít, tuy rằng hắn cảm thấy Lương Trình có thể trực tiếp mở miệng nói chuyện, không cần thiết mạnh mẽ biểu tình lan truyền như vậy, nếu không, người sau so với người trước khó khăn hơn nhiều. Chủ thượng, hắn tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi. Tại sao không chút động tĩnh? Do dáng vẻ như vậy, chủ thượng, loại tồn tại như cương thi này là một loại tiến trình từ chết mà sinh, giống đạo lý trẻ con mới sinh thường rất hồ đồ không biết gì, có điều con người sẽ một cách tự nhiên lớn lên, trừ phi ai quy trời sinh thiếu hụt, bằng theo tuổi tác tăng trưởng. Sau khi trẻ con trưởng thành sẽ có tư duy và ý thức. Lương Trình dừng một chút, giải thích tiếp, nhưng cương thi không giống, 99% cương thi trở lên, bọn họ sinh ra, vốn là một loại bất ngờ. Cho dù có người dùng phương thức dùng cách cục phong thủy thúc phát ra cương thi, cũng giống như vậy, khả năng khác nhau ở chỗ, sau khi loại cương thi này xuất hiện, thực lực có cao thấp, nhưng trên căn bản bọn họ đều không có trí tuệ đáng kể. Lương Trình thấy Trịnh Phàm vẫn hơi mơ hồ, tiếp tục phân tích, trẻ con đói bụng sẽ khóc, muốn ăn sữa, cương thi cần hút huyết thực, đặc biệt là huyết thực họ hàng gần. Đối với bọn họ mà nói, nó có sức hấp dẫn càng lớn hơn. Khác nhau ở chỗ, trẻ con quá yếu, không thể tự kiềm chế kêu lên khi đói, nhưng cương thi mạnh mẽ, bọn họ có thể dựa vào lợi thế này tạo thành sát thương rất lớn đối với thường dân. Lương Trình chỉ sa thác huyết thạch trong quan tài, nói, lý do sa thác huyết thạch biến thành cương thi bởi tế tự Vương Đình mang tộc mạnh mẽ triệu hoán, những vị tế tự kia hẳn phải trả cái giá cực lớn. Nhưng sau khi hắn biến thành cương thi, kỳ thực vẫn bảo lưu một loại khắc chế lực, so với cương thi phổ thông thêm ra một phần bản năng tự áp chế này. Đại khái bởi khi hắn còn sống cũng là nhân kiệt đi, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Cho nên dù chết rồi, bị luyện chế thành cương thi, hắn cũng không biến thành thứ ngu ngốc ngơ ngơ ngác ngác kia. Trịnh Phàm có vẻ hiểu, nói, cho nên, A Trình, ý của ngươi là, hiện tại hắn thoát ly loại trạng thái ngu muội kia của cương thi rồi. Đúng, bởi thuộc hạ cảm thấy trên người hắn đã không còn nhiều oán niệm, lần này quần chúa đến, cách hắn gần như vậy, ngược lại cho hắn một cơ hội. Trong lòng hắn vẫn chôn giấu nỗi hận đối với quần chúa, cái này cũng là nguyên nhân cái chết của hắn. Cũng chấp niệm, mà trong khoảng thời gian 2-3 năm sa thác huyết thạch biến thành cương thi này, kỳ thực hắn vẫn đang khắc chế sự thù hận và bản năng, nhưng chẳng không bằng khơi, tình huống tối hôm qua, tương đương với hắn phát tiết toàn bộ chấp niệm từ đáy lòng. Lương Trình dừng một lát, bổ sung, đương nhiên, loại thủ đoạn này rất nguy hiểm, không nói thành công hay không, riêng tối hôm qua không có chủ thượng ngài ra tay, khả năng sa thác huyết thạch sẽ bị quần chúa đặt xuống dấu vết trở thành khôi lỗi của quần chúa cũng khó nói. Vậy kết cục kia, quá thê thảm rồi. Bị người phụ nữ kia diệt tộc. Bởi đi tìm người phụ nữ kia đòi lời giải thích mà chết, cuối cùng lại bị nữ nhân này khống chế trở thành khôi lỗi. Hô! Ai, may mà thành công, cái này như một loại. Lương Trình do dự một chút, nói, tiến hóa. Tiến hóa. Có thời điểm, Trịnh Phàm cũng rất vui mừng, sau khi hắn thức tỉnh trên thế giới này, bên người có đám ma vương này làm bạn, cho nên lúc đi sang một bên, thăm dò vòng tròn bên ngoài, vẫn có thể sinh hoạt bình thường như trước. Tiến hóa đến mức nào rồi? Có thể giống người bình thường không? Đúng, chủ thượng, hẳn vấn đề không lớn. Khả năng vẫn chưa thể ứng đối như thường. Cũng không thể hoàn toàn tương tự khi còn sống, nhưng ít ra, vẫn có thể nói chuyện, có thể giao lưu rồi. Sau đó, cũng có cơ hội tiếp tục tăng lên, tiếp tục rèn luyện, đến cuối cùng. Chương 885, quận chúa bị bệnh dị. Lương Trình đưa tay chỉ chính hắn. Trở nên giống người. Lời nói của Lương Trình, ngoại trừ hơi lạnh bằng băng, kỳ thực không khác gì người bình thường. Có cơ hội này. Vậy lúc này hắn có thể tỉnh lại. Lúc trước tỉnh lại, chỉ sa thác huyết thạch thoát ly ngu muội. Hiện tại tỉnh lại, là lúc sa thác huyết thạch có thể đứng lên. Thuộc hạ không biết. Không biết. Bởi lần này, hắn tiêu hao quá to lớn, hiện tại hắn cần ngủ say, khả năng 1 năm 2 năm, khả năng 10 năm 20 năm, thậm chí khả năng. Kỳ thực, Lương Trình đang cố gắng tìm từ. Bởi đối với cương thi mà nói, hơi một tí ngủ say đến 100 năm cũng là chuyện rất bình thường. Ta đi. Trịnh Bá Gia theo bản năng mắng ra một câu thô tục. Vốn cho rằng lão sa có thể ngủ một giấc tỉnh lại, sau đó có thể hắn ngồi xuống uống rượu, ngắm phong cảnh. Ai ngờ, có biện pháp giúp hắn sớm tỉnh không? Trịnh Phàm hỏi. Cảm giác này rất không tốt, bởi quá lỗ vốn. Trước đây lão sa còn có thể thả ở nhà làm bảo tiêu, hiện tại tác dụng này đã không còn nữa. Trịnh Bá Gia đột nhiên cảm giác thấy hắn không còn cảm giác an toàn nữa. Vẫn có biện pháp có thể gia tốc tiến trình này, tỉ như sau này lúc chúng ta đánh trận mang hắn theo. Sau khi kết thúc chiến tranh, thu xếp hắn ở trung ương chiến trường hấp thu huyết khí và oán niệm. Người mù nghe nói như thế, gật gù, nói, cái này dễ làm. Sau này mỗi lần chủ thượng xuất chinh đều mang theo một cái quan tài, nói với bên ngoài rằng chủ thượng nhất quan tài ra trận, không phá quân địch không còn. Lương Trình lại nói, còn một phương pháp khác, đó chính là chủ thượng người lại tăng lên 2 cấp, đồng thời thuộc hạ có thể khôi phục lại 2 lần, sau đó, thuộc hạ muốn làm hắn thức tỉnh dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, người mù bỗng nhiên không muốn nói, bởi lần này chủ thượng lên cấp. Hắn vẫn còn chưa tấn thăng đây. Trịnh Phàm hơi bất đắc dĩ đưa tay vỗ trán, mắng, cho nên mẹ kiếp đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại lão tử cảm giác bản thân giống nhân vật chính trong một ít phim truyền hình, được ném cho 2 thần khí bị tổn hại, ngươi cần chậm rãi mang theo chúng nó khai phá và khôi phục. Một tên kiếm thánh. Tàn. Một vị tả cốc lễ vương. 5. Nói không chút nào khuếch đại, nếu kiếm thánh đạt tới trạng thái đỉnh phong, nếu sa thác huyết thạch cũng như vậy. Trịnh Bá Gia có thể mang theo 2 người bọn họ, chạy đến ngoài thành Yến Kinh, đương nhiên vẫn cần cách xa một chút. Phòng ngừa bị ngang vạn cấm quân bao vây. Cách xa một chút không có chuyện gì, đối mặt với Yến Hoàng trong Hoàng Cung, chào hỏi một tiếng. Thậm chí, có thể ngông cuồng thêm một chút, dẫn sa thác huyết thạch và kiếm thánh sau lưng, Trịnh Phàm có thể ngồi ngưỡng cửa, đưa tay gọi Điền Vô Kính, nói, lo lắng làm gì, ngồi bên cạnh. Người mù tự hồ có thể nhìn thấu chủ thượng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nói, chủ thượng, nếu kiếm thánh không phế, Sa Thác Huyết Thạch không chết, bọn họ cũng không thể đứng cạnh ngươi. Người mù, người đang giễu cợt ta. Không, thuộc hạ đang an ủi. Được rồi. An ủi. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ nắp quan tài, vừa chỉ vách tương đối diện, nói, nghe nói tối hôm qua giả nhân vương phát điên phát cuồng rồi. Người mù hồi đáp, hẳn làm hàng xóm quá lâu với Sa Thác Huyết Thạch, thân thể nhận sát khí ảnh hưởng xảy ra chút vấn đề. Người bình thường bị suối quẩy xung một hồi, cũng có thể trở về sinh bệnh, huống chi tên giả nhân vương kia lại làm hàng xóm với cương thi. Một thân bản lĩnh của giả nhân vương, cơ bản đều trên đầu óc, bản thân hắn cũng không có tu vi quá mạnh. Trịnh Phàm liếc mắt nhìn Lương Trình, hỏi, có việc gì không? Lương Trình trả lời rất đơn giản, nếu hiện tại chỉ sinh bệnh mà nói. Từ từ cũng có thể thích ứng. Được, vậy không cần đổi phòng giam cho hắn rồi. Trịnh Phàm vỗ tay một cái, nói, đi thôi, chúng ta tới thăm vị quận chúa kia. Nhắc tới quận chúa, trên mặt Trịnh Bá Gia không khỏi lộ ra nụ cười, tuy nói tối hôm qua từ ảo cảnh đi ra, hắn nôn thốc nôn tháo, cả người choáng váng. Nhưng không thể không nói, tối hôm qua hắn chơi hết sức tận hứng. Chỉ tiếc, lần này chỉ chơi đến đây thôi, bởi Sa Thác Huyết Thạch đã mệt ngủ say, hôm nay ma hoàng cũng phờ phạt. Rời khỏi lòng đất đi lên mặt đất, Trịnh Phàm mang theo mọi người đi Tây Trạch. Trước cổng Tây Trạch, có một hàng hộ vệ đang đứng. Họ đều là hầu cận của quận chúa. Lúc đám người Trịnh Phàm tới đây, hơn 20 tên hộ vệ kia đều rút đao ra, trực chỉ nơi này, người cầm đầu quát to, người tới dừng bước. Làm càn, nơi này là Bình Giả Bá Phủ, lại dám cầm đao chỉ bá gia. Lương Trình bước lên trước, ánh mắt nhìn thẳng bọn họ. Rốt cuộc là đại cương thi, mà mấy năm qua vẫn mang binh, dòng khí thế kia tất nhiên không thể chê. Thật thúc có lệnh, người ngoài không được vào Tây Trạch. Những hộ vệ quận chúa không phải người bình thường, muốn dễ dàng dọa lui bọn họ cũng không đơn giản. Lương Trình vỗ tay một cái, hộ, người đâu? Vu. Vu. Trong lúc nhất thời, một đám sĩ chạy từ phía sau lên, đồng thời trên tường cũng xuất hiện một đám binh sĩ cầm cung nỏ trong tay. Bảo an Bình Giả Bá Phủ vẫn quan trọng nhất, đặc biệt sau khi quận chúa đi vào, càng được tăng mạnh. Trong vòng 10 giây, nếu bọn ngươi không thu đao, tức khắc giết. Ây! Ây! Đúng lúc này, bóng dáng Thật Thúc xuất hiện, nhìn thấy cảnh này quát lớn người mình nói, nơi này là Bình Giả Bá Phủ, các ngươi làm sao dám chữa binh khí vào người Bình Giả Bá, đều thu đao cho ta. Lúc này đám hộ vệ mới thu đao. Lúc này, Lương Trình cũng thuận thể lui ra. Lương Trình tiến lên, chắp tay với Thật Thúc nói, Thật Thúc. Quận chúa rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xin Bình Giả Bá chớ trách tôi, chúng ta thực sự có nguyên nhân, Bình Giả Bá, xin mời vào. Trịnh Phàm gật gù, theo Thất Thức đi vào Tây Trạch. Kỳ thực, bởi chuyện tối ngày hôm qua, Trịnh Phàm đại khái rõ ràng quận chúa rất khó tỉnh lại, thậm chí có thể trở thành người thực vật suốt phần đời còn lại. Nhưng chuyện này rốt cuộc phát sinh tại nhà hắn, tuy nói hắn không để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng tóm lại vẫn có chút hiềm nghi, cho nên biết rõ quận chúa có chuyện. Bên này sẽ bảo an nghiêm ngặt nhưng Trịnh Phàm vẫn là muốn mạnh mẽ tới đây, chính phản ứng lúc trước của Lương Trình. Cũng vì cố ý lộ ra một thoáng binh đao ngược lại tẩy một hồi hiềm nghi cho hắn. Cái gì, quận chúa bị bệnh rồi? Trịnh Phàm một mặt không dám tin tưởng, kinh ngạc thốt lên. Ai, đúng đấy. Thật thúc thở dài, nhưng dư quan khóe mắt lại nhìn chằm chằm Trịnh Phàm. Nhưng mấy năm nay trình độ diễn kỹ của Trịnh Bá Gia có thể nói tiến bộ thần tốc. Tất nhiên biểu hiện kín kẻ không một lỗ hổng, không thể cho Thất Thúc nhìn ra bất kỳ kẻ hở nào. Còn nữa, loại kiếm khách kiếm si này, có ví dụ của kiếm thánh trước đây, Trịnh Phàm cũng rõ ràng, bản lĩnh chơi kiếm của bọn họ nhất lưu, nhưng những phương diện khác. Kỳ thực rất bình thường. Chương 886, Cầu Điền Vô Kính. Sau một phen người tới ta đi, Thất Thức mở miệng nói, bá gia, quận chúa bị bệnh sẽ vướng tay chân, ta dự định mang quận chúa đi Phụng Tân Thành tìm Tĩnh Nam Hầu trợ giúp. Tìm Tĩnh Nam Hầu. Trình độ quân y trong Tĩnh Nam quân, rất cao. Kỳ thực, Thật Thúc cung rõ ràng quận chúa mắc bệnh không phải loại tầm thường, đại hổ nhị hổ hai người này là đồ đệ của túy tiên ông còn không cách nào giải quyết, vậy chỉ có thể tìm luyện khí sĩ cao minh hơn rồi. Thật thúc rõ ràng, Tĩnh Nam Hầu Điền Vô Kính bề ngoài là tam phẩm võ giả, nhưng Tĩnh Nam Hầu còn am hiểu phương ngoại chi thuật. Nể mặt mũi Trấn Bắc Hầu, Tĩnh Nam Hầu không thể không ra tay giải quyết vấn đề của quận chúa. Cho tới việc thoái thác đến chỗ quân y, cũng bởi quận chúa rốt cuộc chưa xuất giá, mà việc kết hôn giữa bản thân và thái tử đã chịu rất nhiều lời đồn đãi, nếu lại truyền ra tin tức mắc quái bệnh, ảnh hưởng đối với quận chúa, thật quá to lớn rồi. Thật thúc nhìn quận chúa lớn lên, một cách tự nhiên sẽ đứng trên lập trường trưởng bối nàng mưu tính. Chỉ là, bá gia hẳn rõ ràng, lúc trước chúng ta đi từ Tây tới Đông, đi sát thiên đoạn sơn mạch tiến lên chỉ lo lắng giả thú, nhưng nếu đi về phía Nam, bên kia lại không yên ổn. Trịnh Phàm vỗ đùi, nói, thật thúc ngài đây nói gì vậy, quận chúa đối với Trịnh mỗ nhân có ân tri ngộ, bây giờ Trịnh mỗ rất áy náy bởi Tuyết Hải quan không có danh y gì giúp quận chúa trị liệu. Nếu Phụng Tân Thành có danh y cao minh, vậy còn do dự cái gì, Trịnh mỗ sẽ tự lĩnh một nhánh kỵ binh hộ tống quận chúa đi tới Phụng Tân Thành. Cái này không được, há có thể làm phiền bá gia đích thân hộ tống. Ai, không sao, không sao, vừa vặn mấy ngày nay người Sở gây loạn, ta cũng vừa hay có thể đi Phụng Tân Thành nghe hầu gia dặn dò một hồi, thật thúc không cần suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là tiện đường mà thôi. Thế cuộc quỷ dị. Tổng binh chạy tới chỗ hầu gia nghe dặn dò một chút, cái này vốn là chuyện đương nhiên nếu chiến sự mở ra, lại tự ý rời vị trí thì không đúng rồi. Thật thúc gật gù, nói, như vậy, đa tạ bình giả bá rồi. Khách khí, việc này không nên chậm trễ, quận chúa không thể trì hoãn lâu ở nơi này, xin thất thúc chuẩn bị sẵn sàng nhanh hơn một chút, ta cũng cần giao phó thuộc hạ ít việc, buổi chiều chúng ta có thể lên đường. Được. Này, ngươi có cần thiết làm như vậy không? Đẩy cửa nhà Kiếm Thánh ra, phát hiện Kiếm Thánh đang ngồi trong sân cầm cây đuốc nước lông đầu heo. Không nướng sạch lông, làm sao ăn? Kiếm Thánh tức giận hồi đáp. Ngươi đây muốn đòi tiền đầu heo này sao? Phí lời, làm sao có thể cho ngươi không công chiếm một món hơn lớn như vậy? À, tâm ngươi thật đủ đen. Trước tiên cho ngươi nợ, sau đó lại tìm người tính. Nếu Kiếm Thánh yêu thích loại giọng này, vậy Trịnh Bá Gia cũng không thèm hào phóng làm gì, tuy nói một cái đầu heo đối với Trịnh Bá Gia mà nói, thật không tính gì. Nhưng đây là cái gì? Cái này gọi là tình cảm. Có thể giúp Kiếm Thánh hài lòng, Trịnh Bá Gia không ngại phối hợp một hồi. Chị dâu đâu? Trịnh Phàm hỏi. Đi làm rồi. Hổ tử đến trường rồi. Lão bà đâu? Đi quét vệ sinh rồi. Nếu ngươi không sớm thăm dò tình huống trong nhà rõ ràng, làm sao có khả năng thoải mái đẩy cửa đi vào như vậy được? Thế nào cũng phải thăm hỏi một chút, quan tâm một chút, không phải sao? À, tối hôm qua cô nương người ta vào thành, các ngươi chiêu đãi cũng đủ chu đáo. Ngài nhận ra rồi. Có cảm ứng. Trịnh Phàm lắc đầu, cười khổ nói, bên trong có chuyện, ai, cô nương này không dễ trêu, thật dám giết người đấy. Người ta dù sao cũng là quận chúa mà. Hiện tại đang nằm trên giường đây, vẫn chưa tình, chờ buổi chiều ta còn phải mang nàng tới Phụng Tân Thành. Kiếm Thánh hỏi, đi Phụng Tân Thành, tìm Điền Vô Kính. Đúng. Trịnh Phàm gật đầu. Điền Vô Kính ngược lại có thể mở ra, lúc trước hắn dựa vào chính thủ đoạn này đánh bại ta. Năm đó trong rừng vùng ngoại ô Kinh Đô Tấn Quốc, Tĩnh Nam Hầu trước tiên lấy thể phách võ phu mạnh mẽ làm tiêu hao kiếm khí của Kiếm Thánh, lại lấy phương ngoại chi thuật hình thành cấm chế, cuối cùng đánh bại Kiếm Thánh. Kiếm Thánh đưa tay gõ gõ đầu heo, lại nói, có điều Trịnh bá gia ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, buổi tối hôm qua phí nhiều tâm tư khiến cô nương người ta không tỉnh lại, hiện tại còn muốn dẫn người ta đi cởi. Đây không phải cởi quần đánh rắm sao? Ha ha! Đây không thể nói là cởi quần đánh rắm. Nếu ta không đi, hầu gia trực tiếp giải cho nàng, ta chẳng phải thiệt thòi lớn sao, ta muốn nàng tối thiểu hôn mê nửa năm một năm đi. Nếu Tĩnh Nam Hầu không giải được, vậy thật thúc chỉ có thể mang quần chúa trở về, nguyên bản mấy cái tổ đình đạo giáo của Tấn Địa đã sớm bị đạp nát, Thiên Hổ Sơn càng bị một cây đuốc đốt sạch sành sanh. Nhưng đạo sĩ Tha Phương cao nhân xuất gia kia, thật thúc cũng không dám để cho bọn họ tới xem bệnh cho quận chúa, cho nên khả năng rất lớn sẽ mang về thành Yến Kinh, mới tìm được người thích hợp chữa trị. Quận chúa hôn mê. Không cưỡi được ngựa, phải ngồi trong xe ngựa, trên đường di chuyển tốn thời gian rất lớn, đợi tới thành Yến Kinh còn phải tìm người, lại hao phí thêm một khoảng thời gian nữa. Dùng cách giải thích của người mù, thời gian hôn mê càng dài, coi như ngày sau có thể chữa trị đầu óc xác suất lớn sẽ không được bình thường nữa. Điền Vô Kính cũng thật sủng ngươi. Kiếm Thánh nghĩ lại, nói, ngược lại sẽ làm vậy. Rốt cuộc, con trai của Tĩnh Nam Hầu đang được Trịnh Phàm nuôi đây, đồng thời đây chỉ là một vị quận chúa, Điền Vô Kính hắn có thể vì Đại Yến đã đồ diệt cả nhà, Lý Lương định ngươi ném một khuê nữ. Đáng là gì? Huống hồ không phải ta cố ý hại khuê nữ ngươi, đơn giản chỉ không giúp một tay thôi. Mắt thấy người Sở bên kia muốn kiếm chuyện, vào lúc này Điền Vô Kính bảo tồn thực lực duy trì trạng thái tốt nhất để ứng đối cục diện, không vì một tiểu nữ tử hao tổn tu vi, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Kiếm Thánh lật đầu heo lên, vừa tiếp tục nướng vừa lắc đầu nói, tiểu dân bình thường đều cho rằng Tĩnh Nam Hầu là một đại ma đầu không chút nhân tính nào, đế vương quyền quý rõ ràng Tĩnh Nam Hầu vì Đại Yến có thể không tiếc tất cả. Hả? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kiếm Thánh cầm cây đuốc lăn lăn trên mặt đất. Dập tắt, nói, cho nên, theo lý thuyết, Điền Vô Kính hẳn sẽ không chút do dự một đạo chém người mới đúng. Trịnh Phàm. Chương 887, đi xem bệnh. Đội ngũ xuất phát. 800 thiết kỵ tuyết hải quan tùy tùng, trong đó còn có Tứ Nương, A Minh và Tiết Tam. Lương Trình Cần ở nhà tọa trấn, không quản thế nào, tuyết hải quan nhất định phải lưu một người biết đánh nhau lại. Tứ Nương tùy tùng bởi lần trước Trịnh Phàm xuất chinh, một người trong lều vải trằn trọc trở mình khó có thể ngủ, Trịnh Phàm đã sớm xin thề sau này đi xa nhà, tất nhiên phải mang theo Tứ Nương. Người mù cũng cần ở nhà lưu thủ, phụ trách quản lý chuyên sạp hàng, làm đại quản gia. Cho tới Tiết Tam và A Minh, bởi hai vị này còn chưa lên cấp, cho nên khi ra khỏi cửa cũng phải mang theo. Vạn nhất thời cơ đến. Ma Hoàng cũng được Trịnh Phàm cho ở nhà, bởi Ma Hoàng cần khôi phục, tối hôm qua bị nghiền ép quá ác, trong thời gian ngắn mang theo bên người cũng khó phát huy tác dụng gì, để nó ở nhà trong hài tử đi, sau khi sa thác huyết thạch rơi vào ngủ say, mỗi ngày bên người cũng cần có người chăm nom, chỉ dựa vào giáp sĩ hộ vệ bên ngoài, rất khó để Trịnh Phàm hoàn toàn yên tâm. Quận chúa vẫn ở trong xe ngựa, chỉ có điều khi nàng đến là ngồi, còn khi nàng đi, lại là nằm. Thật thúc tự mình đánh xe, đám hộ vệ đi theo quận chúa vẫn quay chung quanh bên cạnh xe ngựa. Bởi có xe ngựa, cho nên tốc độ đội ngũ tiến lên tự nhiên không thể quá nhanh. Tiêu hao không ít thời gian mới đến Phụng Tân Thành. Đương nhiên, Trịnh Bá Gia cũng không cảm thấy phiền muộn, cũng như lần này như đi dã ngoại, ban ngày có thể dựa vào danh nghĩa thăm dò bốn phía, đồng thời có thể dục ngựa ra ngoài săn thú, buổi tối ngủ lều vải có Tứ Nương, đúng là có ba thích. Chờ tới lúc thấy đầu tường Phụng Tân Thành, một người cưỡi một đầu tỳ thú đã rong ruổi tới dưới tường thành, bởi không gọi từ trước, ngược lại để đám hộ vệ đằng trước kinh ngạc một hồi, sau khi nhìn giáp trụ và tỳ thú dưới khố từ trên xuống dưới mới yên lòng. Người đến chính là Lý Phú Thắng. Thiến Nhi, Thiến Nhi. Lý Phú Thắng là loại người, rất thuần túy. Ngày thường, hắn rất thích xắn ống tay áo, giống một lão ông. Lúc đánh trận chẳng khác nào tên thần kinh, chỉ cần điều kiện cho phép nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, để bản thân có thể tắm máu. Nhưng lúc này hắn lại giống một trưởng bối đau lòng vãn bối, khi biết quận chúa xảy ra chuyện, vội vã không nhịn nổi. Trần Bắc Hầu có bay nghĩa tử, trừ bỏ Thanh Sương không đổi họ, còn lại, đều trên quan diện họ Lý, nhưng bởi tuổi tác chênh lệch khác nhau, cho nên đời này, trong bọn họ có người được quận chúa gọi là ca. Có người được quận chúa gọi là thúc. Lý Phú Thắng rõ ràng là thúc. Thật thúc tiến lên, hành lễ đối với Lý Phú Thắng nói, đại nhân, hiện tại quận chúa vẫn đang hôn mê. Ý chính là, đừng nên quấy nhiễu. Lý Phú Thắng hít sâu một hơi, nhưng hắn cũng biết không nên nổi nóng với thật thúc, chỉ có thể xoa eo rất bất mãn hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao lại biến thành tình huống này. Sớm nghe nói Thiến Nha Đầu muốn tới đây, ta còn dự định mấy ngày nữa xin Tĩnh Nam Hầu gia cho nghỉ mấy ngày đi tuyết hải quan. Làm sao quận chúa đã hôn mê bất tỉnh rồi? Đại nhân, nên suy nghĩ cho danh dự của quận chúa. Tốt nhất cho dàn xếp lại đi. Đã nói đến thế này, Lý Phú Thắng chỉ có thể gật đầu, phất tay nói, vậy các ngươi mau mau vào thành, chờ một lúc nữa, ta đi xin hầu gia giúp Thiến Nha Đầu trị liệu. Đúng. Đội ngũ bên này vào thành, mà 800 kỵ binh do Trịnh Phàm xuất lĩnh lại cần thu xếp đóng doanh tạm thời ngoài thành. Lý Phú Thắng quay đầu lại trực tiếp tìm Trịnh Phàm, tiến lên dùng một quyền nện vào ngực Trịnh Phàm. Trịnh Phàm vội vàng đưa tay chặn lại. Ảm! Cú đấm này của Lý Phú Thắng chỉ dùng một chút khí lực, Trịnh Bá Gia ngăn lại, nhưng thân thể cũng lui về phía sau nửa bước. Lý Phú Thắng thấy thế. Cười ha ha nói, tốt, tiểu tử ngươi từ lúc trước theo ta xuôi Nam Càn Quốc đến bây giờ, tính toán sơ sơ tầm 2 năm đi, công phu đã tịnh tiến đến mức độ này rồi. Ai nha, đáng tiếc, nếu từ nhỏ tập võ, kia, cha cha. Thiên phú Trịnh Phàm tốt, hơn nữa là thiên phú tốt tuyệt đối, Lý Phú Thắng coi Trịnh Phàm như người trong nhà, cho nên khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc thay Trịnh Phàm. Hiện tại, cũng không phải tính muộn. Trịnh Phàm cười nói. Ha ha. Lý Phú Thắng đưa tay, ông lấy vai của Trịnh Phàm, đè thấp đầu Trịnh Phàm, đem mặt áp sát mặt Trịnh Phàm, nói, thiến nha đầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao đến chỗ ngươi lại trở nên bất tỉnh? Có lẽ trên đường xảy ra điều gì bất ngờ, đến chỗ của ta mới một đêm đã xảy ra chuyện rồi. Trịnh Phàm chỉ có thể trả lời hàm hồ như vậy. Ngươi cũng biết đấy, thân phận quận chúa rất cao quý, người nhìn chằm chằm nàng hẳn không phải ít, hơn nữa trong thiên đoạn sơn mạch cũng thường thường có yêu thú qua lại, nói không chừng có đại yêu tinh yêu quái gì đó, ai, vậy thì thật kỳ quái. Đúng đấy, đúng rồi, Trấn Nam Quan gần nhất thế nào rồi? Trịnh Phàm lập tức đổi chủ đề. Cái nhóm cháu trai này cực kỳ túng, tiếng sấm to hạt mưa hơi nhỏ. Nói chung không chịu đi ra, thật khiến lão tử gấp chết, hận không thể đi ra công thành. Tuy gấp như không thể động vào, Ngọc Bàn Thành còn không kiên cố bằng Trấn Nam Quan đâu. Nếu không phải Ngọc Bàn Thành thiếu lương thảo, đến cuối cùng muốn gặm xuống, vẫn đúng rất khó. Yến quân căn bản không có kinh nghiệm công thành, hoặc nói công thành cần cái giá đánh đổi quá cao. Tiểu tử ngươi, nhớ lần trước đánh nghi binh Ngọc Bàn Thành đều dùng không ít khí cụ công thành do người của ngươi chế tạo ra, lần này người đến có biện pháp gì không? Vẫn phải xem ý của hầu gia, ngược lại chỗ ta lúc nào cũng sẵn sàng. Cho nên lần này mang theo Tiết Tam tới, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nếu thật sự muốn công thành, có Tiết Tam, không hề nghi ngờ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Rốt cuộc lần này đến tìm Tỉnh Nam Hầu hỗ trợ thương lượng cửa sau, người thế nào cũng phải biểu thị chút gì đó. Đưa vàng bạc châu báu tự nhiên vô dụng, vậy thì đưa người một đại sư thủ công đi. Đúng, để phòng ngừa chu đáo, nha, còn có, lần này ngươi, mang rượu tới rồi. Vậy đợi buổi tối chờ Tỉnh Nam Hầu xem bệnh cho thiến nha đầu trước, nếu không có gì, ta và người lại làm vài chén hàn huyên tâm sự, không gạt ngươi. Từ khi uống rượu người đưa tới, những rượu khác ta đều uống không trôi, chẳng khác gì nước đái ngựa. Trịnh Phàm ngạc nhiên hỏi, ngài hết rượu rồi. Trịnh Phàm nhớ ngày lễ ngày Tết hắn chưa bao giờ quên tặng quà đối với những người này, hơn nữa tứ nương đích thân lo liệu những chuyện này, chắc chắn không xảy ra sơ suất. Lý Phú Thắng hơi ngượng ngùng cười cười, nói, người nhìn chằm chằm rượu của ta cũng không ít đâu, phân đến phân đi, chính ta còn không đủ uống, thôi, trước tiên không nói cái này nữa, nếu người đến rồi, ta dẫn người đến gặp hầu gia đi. Trịnh Phàm quay đầu lại nhìn đám người Tiết Tam một mắt. Sau đó đi theo Lý Phú Thắng vào thành. Chương 888, muốn ta giải không? Có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhánh trận bắt quân của Lý Phú Thắng này, xem như đã được Tỉnh Nam Hầu thu nạp gần xong rồi, rõ ràng nhất chính là lúc Lý Phú Thắng nói đến hầu gia, sẽ không thêm xưng hô khác vào. Đến tổng binh chủ tướng còn vậy, tham tướng, tướng quân du kích và quân sĩ phổ thông phía dưới tất nhiên sẽ không cần phải nghĩ rồi. Trong thành ngoài thành, trật tự ngay ngắn, bởi lúc trước chiến loạn Phụng Tân Thành từng là 8 trộm cướp, của hai huynh đệ Tư Đồ Quýnh và Tư Đồ Nghị, sau đó lại bị Trịnh Phàm xuất quân sang phẳng một lần, cho nên cho dù hiện tại bách tính trong thành không còn nhiều. Nó vẫn gián tiếp giúp trú quân thuận tiện hoạt động. Nửa đường, một tên binh sĩ dục ngựa lan truyền quân lệnh đi về phía Lý Phú Thắng. Hướng đông nam xuất hiện một nhánh kỵ binh Trấn Nam Quan có dấu hiệu hoạt động, Tỉnh Nam Hầu ra lệnh Lý Phú Thắng xuất quân đi vây quét trước. Từ lúc vị Tiết Nhượng tướng quân trấn thủ Trấn Nam Quan kia nâng đỡ một con cháu Tư Đồ gia trùng kiến Đại Thành Quốc mãi cho đến hiện tại, Đại Thành Quốc mới kia cũng không có ý định đánh về Vĩnh Đô khôi phục cảnh sát thổ, trái lại có vẻ rất tiêu cực, nhiều nhất chỉ phải ra bộ đội cỡ nhỏ ra ngoài tiến hành đột kích gây rối vân vân. Lần này, tự hồ quy mô lớn hơn một chút, cho nên trực tiếp hạ quân lệnh để lần này Lý Phú Thắng tự mình chủ trì vây quét, không thể giống trước đây để đám quân địch này chạy trốn. Quân lệnh như núi, chớ nói hiện tại quận chúa chỉ hôn mê, ngay cả quận chúa sắp ống chết, Lý Phú Thắng cũng không thể trước mặt quân lệnh nói nửa chữ không. Cho nên, Lý Phú Thắng nhìn Trịnh Phàm một mắt, sau khi ôm quyền, tức khắc thôi thúc tỳ thú dưới khố, nhanh chóng ra khỏi thành chỉnh quân rồi. Trịnh Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi tới nguyên soái phủ đại quân động chính, cũng coi như tỉnh Nam Hầu phủ đi. Đỗ Quyên chết rồi, mỗi ngày Điền Vô Kính đều ở nơi này. Thành thật mà nói, có hầu phủ hay không có hầu phủ, kỳ thực không khác nhau gì cả, ngược lại hiện tại tỉnh Nam Hầu đã xem như người cô đơn, giữa quân doanh và nhà đã không còn sự khác nhau. Sau khi báo cáo thân phận, một đường đi tới, đến trong sân phía sau tiểu viện, Trịnh Phàm nhìn thấy Điền Vô Kính. Lão Điền có năng lực chống ép rất mạnh, cái gọi là sơn hà vỡ trước mặt không biến sắc, thật đúng với trường hợp của hắn. Lúc này tỉnh Nam Hầu toàn thân mặc mãng bào trắng đứng ven hồ nước, đang cho cá ăn. Theo lý thuyết, hiện tại hắn mặc mãng bào không thích hợp. Bởi vương tước đã bị gọt đi, nhưng không ai quan tâm cái này. Nhìn thấy Điền Vô Kính, Trịnh Phàm hít sâu một hơi, trực tiếp quỳ một chân xuống, mạc tướng tham kiến hầu gia. Bọn họ vẫn gọi ta là vương gia. Điền Vô Kính quay đầu nhìn Trịnh Phàm nói, tự như chỉ lo gọi ta là hầu gia, ta sẽ không vui vậy. Mạc tướng vẫn cảm thấy gọi hầu gia thân thiết, thuận miệng hơn. Hiện tại Tuyết Hải quan thế nào rồi? Nhờ phúc hầu gia, trên dưới đều rất tốt, mùa đông này ngược lại có thể an nhàn trải qua rồi. Tỉnh Nam Hầu cười nói, ngược lại loại người như người đi đâu cũng không sợ chết đói. Trịnh Phàm cũng cười nói, hầu gia hẳn biết. Trước đây Mạc tướng làm buôn bán nhỏ, quen sống tính toán tỉ mỉ rồi. Điền Vô Kính gật gù, ném số thức ăn cho cá còn lại vào trong bể nước. Trước kia khu vực này kỳ thực là hoàng cung của Tư Đồ Nghị, tuy rằng không có gạch vàng ngói xanh, nhưng trên cách cục vẫn tính tinh xảo, lúc trước Trịnh Phàm xuất quân tới đây chỉ giết hai huynh đệ Tư Đồ Nghị, không học hạng vũ đốt nhà địch. Trước lúc xuất phát, Thật Thúc nơi đó và Trịnh Phàm nơi này, đều phải người truyền tin đến Phụng Tân Thành, đại bộ đội bởi hộ tống xe ngựa cho quận chúa, nhưng vẫn đều hai ngày phái kỵ binh đến Phụng Tân Thành báo tin. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tỉnh Nam Hầu hẳn đã biết xảy ra chuyện gì. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, hỏi, ăn chưa? Ta chưa, hầu gia. Chờ lúc nữa, chúng ta cùng dùng bữa đi. Vâng, hầu gia. Tỉnh Nam Hầu bỗng nhiên hỏi, chuyện Thiến Nha Đầu bị hôn mê, do người làm sao? Ngạch. Cái này, muốn ta giải không? Tạm. Thời. Tạm thời, há, vậy thì không giải rồi. Tỉnh Nam Hầu ăn cơm trưa hơi trễ, thời điểm gần 2 giờ rưỡi xế chiều mới bắt đầu ăn. Món ăn không tính phong phú phô trương, nhưng cũng coi như tinh xảo, một mặn hai rau một canh. Trịnh Bá Gia chia đũa, đồng thời ngồi với Tỉnh Nam Hầu bên cạnh hồ nước. Bắt đầu ăn. Lúc trước nói chuyện quá mức thuận lợi, vừa nói mấy câu, tự hồ mức độ việc quần chúa xảy ra chuyện, khả năng dưới cái nhìn của Trịnh Bá Gia hắn lớn bằng trời, nhưng trong mắt Tỉnh Nam Hầu, đơn giản là chuyện mâu thuẫn xích mích nhỏ giữa hai vãn bối mà thôi. Quan trọng nhất chính là, thủ đoạn của Trịnh Phàm rất sạch sẽ, không lưu tí ti dấu vết, như vậy bao che hay không bao che, cũng chỉ là chuyện một câu nói, thậm chí ngay cả lời cũng không cần nói. Nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do không phải được dùng ở chỗ này, rốt cuộc tình thế nào hiện tại Bình Giả Bá đã không phải quả hồng mềm. Huống chi sau lưng hắn còn có Tỉnh Nam Hầu. Trịnh Phàm ăn hai bát cơm, ăn đến chén thứ hai, Điền Vô Kính chủ động lấy cơm tẻ còn thừa cho vào đĩa thức ăn mặn, tùy ý quấy mấy lần, lại đưa cho Trịnh Phàm. Trịnh Phàm hắn thì đổ phần cơm còn lại vào chén canh, đồng thời đổ nốt phần thức ăn còn lại vào. Hai nam nhân ngược lại không liếm mâm, nhưng ăn rất sạch sẽ, cơ bản không còn sót lại gì. Ăn cơm xong có thân vệ đến thu thập bát đũa, bởi Phụng Tân Thành thoạt nhìn như một tòa thành, tòa phủ đệ này thoạt nhìn như hầu phủ. Nhưng trên thực tế càng giống một tòa quân doanh và soái trường, trong quân đội tất nhiên không tiện xuất hiện hầu gái. Cho nên nơi này không thấy tỳ nữ gì đến đây đưa khăn chậu rửa mặt gì. Điền Vô Kính lấy nước từ trong bể, ngồi xổm xuống, rửa tay lay miệng. Trịnh Bá Gia cũng học theo răm rắp, ngồi xổm ở bên cạnh, rửa tay. Sau khi vẫy vẫy ta, Điền Vô Kính ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, sắp mưa rồi. Trịnh Phàm gật gù, nói, đúng vậy. Tuy rằng xác suất lớn sẽ mưa, nhưng Điền Vô Kính vẫn đi ra hầu phủ, Trịnh Phạm tất nhiên bám theo. Tỉnh Nam Hầu cất bước trong Phụng Tân Thành giống Trịnh Bá Gia cất bước trong Tuyết Hải Quan, trong ngoài đều là binh lính trung thành, tất nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đồng thời, thực lực bản thân của tỉnh Nam Hầu đặt ở đây, đối với phần lớn thích khách trên cõi đời này mà nói, 99% nỗ lực đại khái là làm sao xuyên thấu cảnh giới và phòng vệ bên ngoài rồi tới ám sát mục tiêu. Nhưng gặp Điền Vô Kính chỗ này thì ngược lại, bởi coi như ngươi hao tổn tâm cơ cộng thêm vận may ngất trời, tránh thoát tỉnh Nam quân tuần tra, vất vả đi đến trước mặt Điền Vô Kính, lúc đó người mới cảm thấy cái gì gọi là độ khó chân chính. Chương 889, Thiên Cơ Các. Có lẽ rõ ràng hầu gia muốn đi đơn độc, ngược lại không có giáp sĩ tùy tùng, nhưng Trịnh Phạm vẫn chú ý phía bên ngoài vẫn có một đội thân vệ động, có điều bọn hắn chỉ có thể giữ khoảng cách theo sát, không có tình huống đặc biệt sẽ không lên trước. Một tên giáp sĩ tới đưa Trịnh Phạm một cái dù, đi ra khỏi cửa hầu phủ không xa, trời bắt đầu mưa, Trịnh Phạm đẩy dù ra, đồng thời che cho hắn và Điền Vô Kính. Mưa mùa hè sẽ làm người cảm thấy phát dính, như vậy mưa đầu mùa đông sẽ khiến người thấy phát lạnh. Còn nửa Phụng Tân Thành trải qua mấy lần chiến hóa. Cũng không còn cảnh tượng yên bình gì, cứ như vậy cất bước trong đường phố, thật khó tìm được cái gì yên tĩnh và phong vị. Trịnh Phàm không biết Điền Vô Kính muốn đi nơi nào, hắn cũng không cần biết, chỉ cần theo là được. Lùi một vạn bước mà nói, thật vất vả gặp lão Điền, chỉ đơn thuần đi tản bộ cùng hắn cũng không sao. Bên trong Phụng Tân Thành có một nửa khu vực là quân doanh, còn nửa bên kia rất cũ nát, không có nhiều người. Điền Vô Kính đến chỗ hẻo lánh, Trịnh Phàm mở miệng nói, hầu gia, kỳ thực Phụng Tân nơi này cũng coi như chỗ tốt. Tuy nói lúc trước hai huynh đệ Tư Đồ Nghị bị sở nhân đuổi khỏi Ngọc Bàn Thành. Nhưng sau đó lựa chọn Phụng Tân, hiển nhiên cũng có khảo cứu, tự nhiên bọn hắn sẽ không đi khu vực thâm sơn và cốc nát. Nghĩa bóng chính là, Phụng Tân thành hoang vu như vậy thực sự quá đáng tiếc, trước mắt bây giờ đại cục gian nan, cần phải phát triển tự sinh tự cứu. Điền Vô Kính rất bình tĩnh nói, một khi sở nhân toàn diện khai chiến, khu vực Phụng Tân Thành này tất nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên, nơi này đại khái sẽ bị vây thành. Điền Vô Kính cũng giải thích, sở quốc là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa, lúc trước tàn sát mấy vạn sở quân trong Ngọc Bàn Thành. Tuy nói đây là tinh nhuệ sở quốc, nhưng dù sao sở quốc cũng là đại quốc, tổn thất từng ấy còn chưa đến mức khiến bọn hắn thương gân động cốt. Lần sau khai chiến, sở nhân nhất định sẽ điều động càng nhiều binh mã, Yến quốc am hiểu chính là tác chiến kỵ binh cũng cần một chiến lược chống đỡ làm điểm tựa, Phụng Tân Thành xác suất lớn sẽ trở thành cái đinh trên bàn cờ. Cho nên hiện tại coi như kinh doanh, đợi lúc sở quân vây thành tất nhiên thành uổng phí thời gian, thậm chí sau khi thu nạp quá nhiều nhân khẩu không phải binh lính, ngược lại trở thành gánh nặng. Vâng. Mạc tướng đã hiểu. Tuyết Hải Quan người ngược lại có thể kinh doanh thật tốt, hiện tại sở nhân khống chế trấn Nam Quan, một khi khai chiến, ban đầu thế chủ động sẽ nằm trên tay sở nhân, nhưng có bản hầu tọa trấn Phụng Tân Thành, sở nhân cũng không dám phân ra binh lực đi đánh Tuyết Hải Quan ngươi. Lời rất tự tin, nhưng mà tỉnh Nam Hầu đúng là có vốn liếng nói câu này. Chỉ cần đầu chủ soái sở quân không bị lừa đá, tự nhiên không dám đánh cờ với tỉnh Nam Hầu, còn dám chia binh đi tấn công Tuyết Hải Quan. Sở nhân và càn nhân đều có một vấn đề tương tự, đó chính là sở nhân không nhiều kỵ binh. Mà Tuyết Hải Quan là một tòa quan ải lớn, đặc biệt sau khi được tu sửa, theo binh lực hiện hữu, nhân khẩu và khả năng động viên chiến tranh của Tuyết Hải Quan, nếu sở nhân không phải ít nhất 10 vạn đại quân căn bản không thể cắn nổi nó. Vâng, Mạc tướng rõ ràng. Cục diện không thể nói là tốt, nhưng cũng không thể coi là xấu, ngược lại phần phía đông Tư Đồ gia đã sớm bị đập nát. Nếu tiếp tục đánh sẽ không tổn thất quá lớn. Chỉ là càng sở đồng thời phát lực, chung quy cần tìm một phương pháp phá cục. Nếu có thể đánh hạ trấn Nam Quan thì tốt rồi. Trinh Phạm nói. Bắt trấn Nam Quan. Hoàn toàn khôi phục đường biên giới năm đó giữa Tư Đồ gia và sở quốc, ngăn cách uy hiếp từ sở nhân bên ngoài, tự nhiên sau này muốn phòng thủ sẽ đơn giản hơn nhiều. Không có đầy đủ tự tin, vẫn không nên hành sự như vậy. Việc công thành rốt cuộc không giống dùng kỵ binh, đầu tiên tính liên lụy càng lớn, dễ dàng đem thẻ đánh bạc đặt trên mặt bàn, muốn lui bước lại sẽ rất khó. Nói tới chỗ này, Điền Vô Kính lại nói, có sở nhân bên người thường thường kêu to vài tiếng, cũng đỡ cô đơn. Khóe miệng Trịnh Phàm theo bản năng giật giật. Cũng không biết Điền Vô Kính cố ý hay bởi cục diện bức bách chưa tìm ra lối thoát nên an ủi bản thân đây. Điền Vô Kính đi tới một cửa từ đường, ngừng lại. Tấm biển trên từ đường rơi trên mặt đất, bị vỡ thành rất nhiều khối, hiển nhiên cố ý bị phá hủy, đứng bên ngoài ngưỡng cửa rách nát, cũng có thể nhìn thấy bên trong ngổn ngang. Nguyên bản nơi này là từ đường một thế gia bên trong Phụng Tân Thành, sau này hai huynh đệ Tư Đồ Nghị tới đây, đã đẩy tất cả linh vị cung phụng trong tòa từ miếu này ra, đổi thành tổ miếu Tư Đồ gia hắn. Tổ miếu. Ngược lại đúng là chim sẻ nhỏ nhưng gan đủ to. Trịnh Phàm trêu nói. Ta còn tưởng rằng người sẽ nói đây là báo ứng. Điền Vô Kính nói. Hầu gia, Mạc tướng không tin cái này. Điền Vô Kính gật gù, cất bước đi vào. Trịnh Phàm không rõ ràng Tĩnh Nam Hầu muốn dẫn hắn tới đây làm gì, hắn vốn cho rằng Tĩnh Nam Hầu sẽ dẫn hắn đến thăm quận chúa, cho dù nói không chữa bệnh giúp nàng, nhưng ít nhất sẽ lướt qua, nói một tiếng tạm thời không thể ra sức. Nhưng rất hiển nhiên, sau khi quyết định làm hay không làm, Tĩnh Nam Hầu không có hứng thú che lấp, bằng không lúc trước cũng không để hai vị thái giám tuyên chỉ đập đầu chết trước cửa hầu phủ tại Lịch Thiên Thành rồi. Trong từ đường rất lộn xộn, trong chính sảnh có một tượng Phật đã đổ xuống từ bàn thờ. Nghiêng người dựa vào góc tường. Tượng Phật này làm từ gỗ, nhưng lúc này đã rạn nứt, một vài chỗ có thể nhìn ra dấu vết móc meo. Tượng Phật cũng cần người hầu hạ, thời gian lâu dài không ai đi dọn dẹp, cũng già nhanh. Điền Vô Kính duỗi tay chỉ vào tôn tượng Phật bằng gỗ này, nói với Trịnh Phàm, ngươi thấy thế nào? Trịnh Phàm trầm ngâm chốc lát, nói, trong mắt tín đồ hắn là Phật, trong mắt thợ thủ công hẳn là tác phẩm, trong mắt thương nhân hắn là hàng. Còn trong mắt ta, hiện tại hắn chỉ là một khối gỗ mục. Hay lắm hay lắm. Trịnh Phàm vừa dứt lời, từ phía sau từ đường, một ông lão đi ra. Phía sau ông lão kia có một vị đại hán. Vị đại hán này có thân thể cường tráng, có thể sánh vai với Phiền Lực, lỗ mũi đeo vòng, cường tráng như trâu. Vóc người lão ông kia thấp bé, tuổi tác đã lớn, dáng người đã co lại, nhưng vẫn cao hơn Tiết Tam một cái đầu. Vương gia, vị này chính là Bình Giả Bá. Ông lão chỉ Trịnh Phàm hỏi Điền Vô Kính. Là hắn. Há, tiểu nhân Hương đã tham kiến Bình Giả Bá gia, Bình Giả Bá Phúc Khang. Ông lão hướng Trịnh Phàm hành lễ. Ánh mắt Trịnh Phàm ngưng lại, không đáp lễ. Bởi ma hoàng không bên người, các ma vương cũng không bên người, bỗng nhiên nhô ra hai người xa lạ. Trịnh Bá Gia theo bản năng hơi sốt sắng. Nhưng rất nhanh, tâm tình Trịnh Phàm cũng trấn định lại, không quản thế nào, Tĩnh Nam Hầu vẫn đứng cạnh hắn. Ông lão kia không cảm thấy động tác của Trịnh Phàm vô lễ, ngược lại cười nói, tiểu lão nhi tự giới thiệu một chút, tiểu lão nhi họ Tằng, tên Sơ Lãng. Chính là trưởng môn Thiên Cơ Các. Chương 890, không thích Thiên Cơ Các. Hả, xem ra Bình Giả Bá từng nghe nói qua tên chúng ta, kha kha. Người của các ngươi, từng ám sát ta. Tần Sơ Lãng. Lúc trước trong trạm dịch ngoài Doãn Thành, Trịnh Phàm từng phải chịu vị tri chủ nữ từ Thiên Cơ Các tấn địa đánh giết, lúc này Hứa Văn Tổ cũng ở nơi đó. Có điều vị trưởng môn Thiên Cơ Các này hẳn là người từng trải, sau khi hơi lúng túng, ngược lại nói, đúng là không đánh nhau không quen biết, Bình Giả Bá, ngày xưa mưa gió sai lầm, kính xin Bình Giả Bá bao dung, hiện nay Thiên Cơ Các ta đã bị mưa gió thổi đi, không còn lại nhiều người rồi. Cuộc chiến diệt tấn. Bên trong chiến hỏa tán loạn, ngay cả loại môn phái đứng sừng sững trăm năm tại tấn địa như Thiên Cơ Các, cuối cùng vẫn chịu tàn phá to lớn, bây giờ chỉ biết kéo dài hơi tàn thôi. Nhưng để Trịnh Phàm không hiểu chính là, tại sao Tĩnh Nam Hầu muốn dẫn hắn tới gặp lão đầu nhi này. Điền Vô Kính tìm chỗ ngồi xuống, tự hồ cũng không tính tham dự cuộc nói chuyện này. Tâm tư Trịnh Phàm bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Không thể không nói, mỗi lần đứng bên người Tĩnh Nam Hầu, tốc độ tư duy của đại não Trịnh Bá Gia thường thường có phát huy ra trình độ vượt xa người thường. Một bởi đứng bên người Tĩnh Nam Hầu sẽ chịu áp lực rất lớn. Hai lại là hắn quả thật xem như học sinh của Tĩnh Nam Hầu. Cho nên, Trịnh Phàm đưa tay chỉ chính hắn, vừa chỉ lão đầu nhi kia, nói, ngươi, muốn đến nương nhờ đại yến ta. Tấn Phúc đã cạn, thiên đạo đã rõ ràng như vậy, Thiên Cơ Các ta làm sao dám nghịch thế mà làm. Ha ha, lão đầu nhi người ngược lại biết nói chuyện. Rõ ràng dùng câu phí lời, nhưng vẫn bức bách đối phương thể hiện ra quan điểm. Tằng lão đầu thấy Trịnh Phàm lại dám nói chuyện thoải mái như vậy trước mặt Điền Vô Kính, trong lòng không khỏi hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại cười cợt, nói, để bá gia cười chê rồi. Trong lòng Trịnh Phàm cũng nắm chắc, nói với lão đầu, chờ lúc nữa, theo ta về Tuyết Hải Quan đi. Lúc này lão đầu nhi quỳ phục xuống, dập đầu Trịnh Phàm nói, đa tạ bình giả bá thu nhận giúp đỡ. Môn hạ ngươi còn bao nhiêu người? Trịnh Phàm hỏi. Bẩm bá gia, còn mấy chục người. Đều giống loại tri chủ nữ kia sao? Lần trước gặp tri chủ nữ kia, có thể nói để Trịnh bá gia lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bá gia, đó là các hộ pháp trong môn phái ta, có điều bởi biến cố hai năm trước, các hộ pháp môn phái ta trên cơ bản đều tiêu hao sạch sẽ, bây giờ chỉ còn lại dư lại một ít thợ thủ công truyền thừa. Vậy được, từ từ đi, sau này có thể khôi phục lại. Đa tạ bá gia. Trịnh Phàm do dự một chút, muốn tìm tín vật trên người một hồi, trên người hắn có ngọc bội, nhưng món đồ này vốn để nghịch là chính, bình thường hắn cũng không nói, ngay cả các ma vương đối với cái này cũng không để ý. Trịnh Phàm thẳng thắn lấy ra hộp sắt, đánh ra một điếu thuốc đưa cho Tằng lão đầu. Tằng lão đầu nhận lấy điếu thuốc, đặt trước mũi ngửi một cái, hơi nghi hoặc một chút nói, cây thuốc lá. Cầm cái này làm tín vật, ngươi có thể thu nạp thủ hạ của ngươi, hoặc chờ ngoài thành đợi ta rồi về. Hoặc có thể mang theo người về Tuyết Hải Quan trước. Tằng lão đầu rất trịnh trọng nhận lấy điếu thuốc, chắp tay nói, tiểu nhân rõ ràng. Lúc này, Điền Vô Kính mở miệng nói, được rồi. Vâng, vương gia, tiểu nhân xin cáo lui. Tằng lão đầu xoay người rời đi, nam tử cao lớn kia cũng đi theo rời đi, bây giờ Trịnh Phàm mới lưu ý đến một ít tiểu tiết, suy đoán nam tử cao lớn này không phải người sống mà là một bộ khôi lỗi. Khả năng nếu đây ở bên ngoài, hắn đối với mặt với Tằng lão đầu này, hắn có thể sống sót khỏi tay thủ hạ lão đầu kia hay không, đúng là khó nói. Nhưng người ta trước mặt Điền Vô Kính, triệt để ngoan ngoãn làm cháu trai, tư thái thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa. Đợi sau khi Tằng lão đầu mang theo khối lỗi rời khỏi từ đường, Trịnh Phàm rất trịnh trọng bái về phía Điền Vô Kính. Được rồi. Trịnh Phàm còn chưa nói lời cảm tạ, chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Lúc trước thời điểm mới đến hắn còn chuẩn bị tiến cử đại sư thủ công tộc người lùn cho tỉnh Nam Hầu, ai ngờ tỉnh Nam Hầu đã sớm chuẩn bị cho hắn một đám đại sư thủ công khác rồi. Về phần tại sao muốn cố ý đến địa phương hẻo lánh này giao tiếp cũng có suy tính, loại môn phái như Thiên Cơ Các này. Cho dù đã suy tàn, nhưng đã từng là niềm tự hào của Tấn Địa, nên không thể không xem trọng. Theo lý thuyết, bọn họ muốn nương nhờ vào triều đình, hẳn sẽ nương nhờ vào Yến Hoàng, được mật điệp tư thu nạp. Cho nên, những chuyện này chỉ có thể dưới không khí không lành mạnh tiến hành giao tiếp, một khi lộ ra ánh sáng, sẽ không còn danh chính ngôn thuận nữa. Coi như hướng triều đình bầm tấu lên xin dùng, nhưng trải qua tay của mật điệp tư hoặc công bố triều đình, liệu nó còn nguyên bản sao? Điền Vô Kính không muốn nghe lời hay từ Trịnh Phàm, chỉ đưa tay chỉ về phía tượng Phật kia, nói, càn sở kỳ thực đều giống tượng Phật bình thường này. Thoạt nhìn trang nghiêm, kỳ thực mục nát, chỉ tiếc thiết kỵ đại yến ta bị Tam Biên Càn Quốc ngăn, lại bị Trấn Nam Quan Sở Quốc cản. Ta thấy người rất có nghiên cứu đối với phương pháp công thành, đưa nhóm người này cho ngươi, ngươi có thể yên tâm dùng, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, chờ lúc thật sự khai chiến có thể lấy ra dùng. Điền Vô Kính dừng một lát, nói tiếp, đại yến ta xác thực đã kiệt quốc lực, nhưng không phải không đánh nổi, nếu có thể một cắn nuốt trôi Trấn Nam Quan, đại quân tiến nhanh vào sở địa, không còn vấn đề quốc lực kiệt sức rồi. Tiến hành chiến tranh trong thời gian càng ngắn, tự nhiên hao tổn đối với hậu cần và quốc lực sẽ giảm thiểu càng nhỏ, yến quốc không phải không đánh được, mà không kéo dài được. Mạc tướng rõ ràng. Thời điểm không có người ngoài, không cần xưng mạc tướng. Vâng, ca ca. Tỉnh Nam Hầu. Dù là tỉnh Nam Hầu, cũng nhất thời hơi sửng sốt rồi. Lập tức, tỉnh Nam Hầu gật gù. Trịnh Phàm đang giải thích cái gì gọi là không lọc chỗ nào. Ha ha. Trịnh Phàm trước tiên nở nụ cười, ngồi xuống trước mặt tỉnh Nam Hầu. Trấn Nam Quan có binh mã dưới trướng Tiết Nhượng, tỉnh cả cấm quân hoàng tộc sở quốc, gộp lại phải đến 20 vạn người. Trịnh Phàm nghe vậy. Phụ họa nói, món ăn thật cứng, thật lớn. Trấn Nam Quan trong một chốc một lát khó bắt được, ta cũng không có ý định năm nay hạ lệnh binh mã các nơi khác triệu tập về Phụng Tân Thành này. Hờ. Trịnh Phàm nghe ra lời Tĩnh Nam Hầu mang thâm ý, nhưng cũng không thể nhìn Sở Nhân làm ầm ĩ như vậy, đạo lý có đi có lại không nên để đấy, lần này ngươi không mang theo Thiến Nha Đầu đến, ta cũng dự định gọi người tới nói một ít việc. Hầu gia cứ việc phân phó. Vọng Giang từ Thiên Đoạn Sơn mạch xuôi nam, phân luồng vào Sở Địa, kéo dài theo Quần Sơn, cuối cùng tụ hợp lại tại đầm lớn Sở Địa. Kỳ thực, muốn vào Sở không nhất thiết phải đi qua trấn Nam Quan. Trịnh Phàm đáp, nhưng những nơi khác không thích hợp cho binh mã đại quân tiến vào. Chương 891, Binh Ý. Toàn bộ Tấn Địa kỳ thực giống như một bồn địa, mà muốn đi ra bên ngoài phải thông qua các tòa hùng quan trấn thủ. Lấy binh mã cỡ nhỏ ngắm dần vào, đồng thời cho Sở Nhân một chút bài học. Điền Vô Kính nói. Lúc này Trịnh Bá Gia phản ứng lại, lập tức nói, thuộc hạ cảm thấy Nhậm Quyên tổng binh, dụng binh như thần, có thể gánh nhiệm vụ này. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm. Không phải, Hầu Gia, nhớ năm đó, Trịnh Bá Gia người dẫn 300 mang binh dám đánh Miễn Châu Thành, hiện tại làm sao? Không dám nữa. Hoắc Gia, lúc trước ta áp dụng chiêu vua thua thằng liều, bây giờ ta. Công thành danh toại rồi. Ta. Trịnh Phàm ngậm ngừng. Tĩnh Nam Hầu gõ tay trên bàn, chậm rãi nói, ngươi thử một chút xem, lĩnh 1000 kỵ đi vào, cung không nhất định bắt người phải làm gì, coi như đảo qua vài vòng, để Sở Nhân sợ phải kiềm chế lại cũng được, vẫn giống lần trước, bản hầu không đưa cho ngươi quân lệnh cụ thể, ngươi cứ tùy cơ ứng biến là được. Trịnh Phàm vẫn cố chấp nói, Hầu Gia, ta cảm thấy chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ càng, cho thuộc hạ thêm một ít thời gian, năm này không được sang năm không được năm sau. Muộn nhất năm sau, thuộc hạ tuyệt đối có thể giúp Hầu Gia ngài đánh hạ trấn Nam Quan. Điền Vô Kính gật gù. Trịnh Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tháng Giêng xuất phát, vừa vặn thay bản hầu hướng vị nhiếp chính vương Sở Quốc kia, chúc Tết. Trịnh Phàm. Rời khỏi từ đường, Trịnh Phàm tiếp tục che ô Tĩnh Nam Hầu đi phía trước, Trịnh Phàm đi sau nửa bước, có điều ngược lại với hắn không bị ướt, bởi cái ô này rất lớn. Rốt cuộc đây là trong quân. Làm sao có thể dùng loại ô dù hoa nhỏ giống nữ nhân khuê các? Kỳ thực, Trịnh Phàm vẫn cảm thấy Hầu Gia nóng ruột rồi. Mấu chốt nhất chính là, Trịnh Bá Gia không cho rằng hắn là phúc tướng, phúc phận của hắn vẫn bắt nguồn từ thực lực. Cho tới loại vận thế tốt về mặt ý nghĩa kia, mỗi lần hắn ra chiến trường đều gặp phải tên bắn lén. Nếu không phải bên người có Ma Hoàng và A Minh, chính hắn đã sớm bị bắn thành nhím rồi. Cũng bởi nhận thức rõ ràng đối với bản thân, trước đây không gia nghiệp tự nhiên cần liều mạng ra ngoài một phen, hiện tại đã có gia nghiệp, bắt đầu tích góp thực lực, một cách tự nhiên muốn vững vàng. Cho ta thời gian thêm 3 năm nữa, đại quân Tuyết Hải Quan ta nhất định không thua kém Tĩnh Nam quân, lại phối hợp thêm những đại quân khác, muốn đánh hạ nó không phải rất đơn giản sao? Chuyện này chỉ có thể là cái mông quyết định cái đầu. Bởi thời gian kéo lâu, đối với Tuyết Hải Quan có thể sẽ rất tốt, nhưng đối với hình thức Tam Quốc trước mắt mà nói, khả năng chính là bên này vừa biến mất, bên kia đã sinh ra thêm rồi. Quan trọng nhất chính là, Trịnh Phàm biết không chỉ Yến Hoàng không kịp đợi, kỳ thực Tĩnh Nam Hầu cũng có chút không kịp đợi nữa rồi. Hầu Gia không đi dạo tới chỗ khác, trên thực tế bây giờ Phụng Tân Thành cũng không có chỗ nào đáng để đi dạo. Lúc trở lại của Hầu Phủ, Trịnh Phàm nhìn thấy Thật Thúc đang đứng nơi đó, thấy Tĩnh Nam Hầu xuất hiện, nhất thức lập tức quỳ phục xuống hành lễ, nói, xin Hầu Gia trị liệu cho tiểu thư nhà ta. Sau khi Thật Thúc dàn xếp xong cho quận chúa, một mực đợi không thấy Tĩnh Nam Hầu xuất hiện, lại phải người đi ra ngoài, sau khi nghe ngóng mới biết Lý Phú Thắng đã lĩnh binh ra khỏi thành rồi. Bất đắc dĩ, Thật Thúc chỉ có thể tự đi tới cửa hầu phủ chờ đợi. Điền Vô Kính không lên tiếng, chỉ tiếp tục đi về phía trước, muốn vào phủ. Trịnh Phàm đứng phía sau lộ ra dáng vẻ khẩn cầu, nói, Hầu Gia, quận chúa nàng, Hầu Gia, quận chúa nàng. Điền Vô Kính vẫn không có phản ứng. Thật Thúc di chuyển đầu gối, ngăn cản đường Tĩnh Nam Hầu đi vào hầu phủ. Tĩnh Nam Hầu đưa chân, giống như dẫm giống như đạp lên. Âm. Thật Thúc bị đạp lăn, hắn lại lập tức bò lên, tay trái theo bản năng cầm kiếm. Bạch. Bạch. Bạch. Lúc này một đám giác sĩ ngoài cửa hầu phủ đều rút đao nhắm ngay Thật Thúc. Bọn họ mặc kệ trước mắt ông già này rốt cuộc có phải người của Trần Bắc Hầu Phủ hay không, bọn họ chỉ biết ai dám rút kiếm trước mặt Hầu Gia, chắc chắn phải chết. Thật thúc không rút kiếm, mà lấy trán chống đất, khẩn cầu, hầu gia, van cầu ngài nhìn tiểu thư nhà ta một cái đi. Điền Vô Kính không hề bị lay động, đi vào hầu phủ. Trịnh Phàm vừa lo lắng nhìn bóng lưng Tĩnh Nam Hầu, trong lòng lại như lửa đốt nhìn thất thúc. Sau đó hắn nghiêng đầu, làm bộ bất đắc dĩ chỉ có thể tiến vào phủ. Chờ sau khi vào phủ, Trịnh Phàm mở miệng hỏi, hầu gia, vừa rồi hắn định xuất kiếm sao? Tư chất của hắn không được, cho nên mở ra lối riêng, suốt đời chỉ luyện chiêu kiếm này, nhưng không giết được ta, ngược lại có thể giết ngươi. Ngạch, Ngu Hóa Bình không phải ở chỗ ngươi sao? Ngạch, ở chỗ ta, nhưng... Tĩnh Nam Hầu tiếp lời, còn chưa tu dưỡng xong. Trịnh Phàm trả lời, hiện tại đã có thể bước xuống giường đi, làm một ít việc. Điền Vô Kính nghe nói như thế, khẽ gật đầu, nói, có phải nhìn dáng vẻ vẫn rất suy yếu? Đúng thế. Điền Vô Kính không nói cái gì nữa, dẫn Trịnh Phàm đi, tiến vào một gian thư phòng. Nói đây là thư phòng, nhưng trên giá sách lại không xếp sách vở gì, trên mặt tường treo một bức địa đồ to lớn. Giữa Tấn và Sở có núi sông cách trở, tuy nói không gồ ghề như con đường từ Thịnh Lạc vào cánh đồng tuyết, nhưng vẫn tính là gian nguy, mà trong thiên đoạn sơn mạch có chút giả nhân chính, sẽ không tạo thành uy hiếp gì, nhưng sở nhân nơi đó đã xây dựng không ít bảo trại. Giả nhân tại thiên đoạn sơn mạch cơ bản năm bè bảy mảng, ghê gớm lắm thì có 3-4 bộ tộc cùng xuất binh náo nhiệt một hồi, nhưng sở nhân không giống. Sở quốc là một quốc gia đường hoàng ra dáng. Lúc ngươi đi qua, cho dù chỉ gặp tiểu bảo trại có tầm chục binh sĩ đóng quân, chỉ cần chúng phát hiện người, nhất định sẽ đốt phong hỏa đài báo động, người sẽ bị bại lộ trong chớp mắt. Đợi ngươi thở hổn hển thật vất vả vượt núi bằng đèo đi ra, khả năng đã có một nhánh sở quân đợi từ lâu. Rất khó vượt qua đi. Trịnh Phàm cảm khái nói. Chính bởi khó, mới để ngươi đi. Điền Vô Kính xoay người, vừa cầm lấy ấm trà vừa tiếp tục nói, đều nói Nam Bắc hai hầu đại yến ta mạnh mẽ phạt Tấn, một trận chiến hủy diệt nửa Tam Tấn chi địa. Nhưng khi đó thủ hạ của ta và Lý Lương Đình chính là tinh nhuệ trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân. Văn nhân Càn Quốc thích thổi phồng, dựng đài cho nhau, cho nên bên trái một danh sĩ bên phải một văn hào. Chính Ngu Hóa Bình chỗ ngươi, không phải cũng thổi phồng ra một tên tạo kiếm sư sao? Hầu gia có ý. Tĩnh Nam Hầu dứt khoát nói, kỳ thực đều giống nhau, trong quân đội ngươi cũng phải hết sức làm ra nhiều công lao đi, binh lính trong quân chỉ cần tin một cái, đó chính là theo ai có thể đánh thắng trận,